bầu không khí cũng được coi là ấm cúng. Anh rể, ta muốn phát sóng trực tiếp một lần, được không? Tiểu Mang nhận lấy cánh gà mà Trần Mặc đưa cho, bất chấp hình tượng mà vừa ăn vừa nói. Phát sóng trực tiếp cảnh ta nướng thịt, Trần Mặc quét nước sốt lên hai chiếc cánh gà còn lại, đưa cho Tiểu Ngư và Triệu Mẫn rồi trêu đùa. Nếu ta phát sóng trực tiếp cảnh ngươi nướng thịt, chị sẽ đánh chết ta mất. Tiểu Mang cười nói, vậy rốt cuộc ngươi muốn phát sóng trực tiếp cái gì? Trần Mặc nhận lấy cánh gà sống mà Triệu Mẫn đưa qua rồi vừa tiếp tục, nấu nướng, vừa ăn. Không phải trung tâm hàng không phi kiến đang có dự án du lịch vũ trụ sao? Ta muốn tiến vào vũ trụ, sau đó phát sóng trực tiếp. Tiểu Mang nhìn Trần Mặc với vẻ đầy mong đợi. Ngươi thật là dám nghĩ, Trần Mặc cười đầy ngạc nhiên. Tính cách của Tiểu Mang hoàn toàn khác với Tiểu Ngư, rất có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, lại đặc biệt sôi nổi hoạt bát, cái gì cũng dám làm. Sau lần hợp tác với Chim Cánh Cụt để tổ chức siêu giải đấu anh hùng ba chiều lúc trước, nền tảng Mang Ngư đã nhận được ánh hào quang chói lọi, dần dần trở nên phổ biến trong ngành phát sóng trực tiếp. Sau đó, bọn họ bắt đầu hợp tác với các công ty trò chơi hàng đầu thế giới như Ubisoft, NetEase, Blizzard và Nintendo, tiếp tục khởi động nhiều giải đấu thể thao điện tử ba chiều khác nhau. Chim Cánh Cụt, biểu tượng của nền tảng giải trí Tencent, có chi nhánh ở Việt Nam gọi là WES. Giờ đây, ban tổ chức của các giải đấu thể thao điện tử tầm cỡ quốc tế đều liên hệ nền tảng Mang Ngư để bàn bạc kế hoạch tổ chức sân chơi ba chiều, nhằm tìm kiếm tài nguyên của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoài ra, Ủy ban Thế vận hội Olympic đã liên hệ với nền tảng Mang Ngư, xin sự hỗ trợ thiết kế bố cục sân bãi ba chiều để chuẩn bị xúc tiến cho dự án thi đấu thể thao điện tử ba chiều trong Thế vận hội sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng Mang Ngư đã trở thành nền tảng phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Tiểu Mang vừa tự mình gây dựng tiếng tăm cho nền tảng phát sóng trực tiếp này, nhưng cũng vừa trở thành một streamer nổi tiếng, công việc này quả thực rất phù hợp với tính cách của cô. Được không? Anh rể. Nếu muốn lên vũ trụ, ngươi phải trải qua một đợt huấn luyện rất vất vả đấy. Hơn nữa, hành trình tiến vào vũ trụ cũng vô cùng gian nan nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Ta không sợ. Đây chính là cơ hội hiếm có khó tìm, và ta tin tưởng kỹ thuật của anh rể nhất định rất tốt, rất an toàn, Tiểu Ngư vỗ vỗ ngực, nói với ngữ điệu tự tin. Đợi đến khi khóa huấn luyện du lịch vũ trụ bắt đầu, ngươi tìm Triệu Mẫn là được. Trần Mặc cũng biết Tiểu Mang đã hạ quyết tâm. Cảm ơn anh rể, Tiểu Mang dường như đã giành được chiến thắng rồi. Được rồi, chúng ta không bàn công việc nữa, ăn đồ nướng đi. Tiểu Ngư lập tức kết thúc chủ đề này. Trong lòng cũng rất bất lực với Tiểu Mang, cô không quản nổi cô em gái này, cũng không tiện can thiệp vào những chuyện bản thân Tiểu Mang muốn làm. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc đến trung tâm hàng không phi kiến để tiến hành công tác chuẩn bị cho máy bay vũ trụ kết nối với trạm trung tâm Lăng Tiêu. Lần này, chiếc máy bay vũ trụ nữ thần không chỉ vận chuyển thiết bị thử nghiệm và vật tư đến trạm trung tâm Lăng Tiêu, mà còn phải đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Trong viện nghiên cứu của trung tâm hàng không phi kiến, chính thiết bị hình vuông đang được trưng bày ở chính giữa căn phòng. Đây chính là những vệ tinh mà Trần Mặc đang chuẩn bị đưa lên vũ trụ, bao gồm 3 vệ tinh liên lạc, 2 vệ tinh dẫn đường, 2 vệ tinh do thám, 1 vệ tinh thời tiết và 1 vệ tinh thăm dò tài nguyên. Ngoài ra, một trong những vệ tinh liên lạc cũng đã sẵn sàng hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ. Vệ tinh có kích thước không lớn cũng không nhỏ, bề ngoài trông giống như một hình hộp vuông có thể tích 1.5 mét khối. Các dây anten được làm từ hợp kim ghi nhớ hình dạng thông qua kết cấu cơ giới, quấn chặt bốn phía giống như bốn chiếc tai được bo tròn. Hợp kim ghi nhớ hình dạng là các hợp kim có khả năng ghi nhớ hình dạng ban đầu của chúng sau khi được triển khai, thể tích của vệ tinh sẽ càng lớn hơn. Đối với hắn mà nói, hàm lượng kỹ thuật của mỗi chiếc vệ tinh này không quá nhiều, cho nên có thể sản xuất bất cứ lúc nào. Lần này, số lượng vệ tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân còn nhiều hơn hầu hết các quốc gia nhỏ trên thế giới. Những vệ tinh này đều là thứ phục vụ nhu cầu của bản thân Trần Mặc hoặc của Kiến Hành Quân, số lượng hiện tại chỉ là sự khởi đầu, sau này sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Trần Mặc không lựa chọn tinh thể đơn chất 1024 làm nguồn năng lượng cho vệ tinh, thay vào đó, hắn đã sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời và pin siêu tụ điện graphene, cộng với phiên bản cấp thấp của động cơ ion cỡ nhỏ để cung cấp năng lượng cho vệ tinh. Vì như vậy, hắn sẽ không cần lo lắng vấn đề về nhiên liệu, nhưng vẫn có thể vận hành vệ tinh trên quỹ đạo trong một khoảng thời gian dài, còn có thể chỉnh sửa quỹ đạo bay bất cứ lúc nào.